Bạch tử tái sinh, chương 412, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh do dự một lát, nhưng vẫn không nói ra chuyện này với Đồng Đào. Anh Đào, tôi thật sự không biết. Đồng Đào nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Được rồi, nếu vậy thì thôi. Chủ tịch hôm nay đến công ty họp. Nửa năm sau sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghệ sĩ mới. Đến lúc đó các anh chị cũ phải giúp đỡ bọn họ. Trầm Thanh Thanh vung tay lên, đáp một cách hời hợt. Biết rồi, công ty ký hợp đồng với nghệ sĩ mới và yêu cầu các nghệ sĩ cũ hỗ trợ. Chuyện này không có gì mới. Trầm Thanh Thanh hiện tại không có thời gian quan tâm đến chuyện này. Sau khi Đồng Đào rời khỏi phòng nghỉ của nghệ sĩ, Trầm Thanh Thanh đã liên lạc với một văn phòng luật sư nổi tiếng ở thành phố Quy. Vương Giai bị đưa đến đồn cảnh sát, bắt đầu bị thẩm vấn. Cô ta khăng khăng nói rằng không gửi tiền cho Lý Đào, cũng không biết Lý Đào là ai. Khi giải thích về số tiền 500 tệ, cô ta ấp úng không nói rõ, chỉ nói có thể là bị gian lận thẻ, vì Vương Giai và Lý Đào chỉ liên lạc qua mạng, chưa từng gặp mặt trực tiếp, nên nếu Vương Giai không thừa nhận, cuộc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn. Đừng nói tôi không biết người này, dù tôi có quen anh ta, tôi đưa tiền cho anh ta để anh ta đăng lời nói trên Weibo. Vậy thì sao? Mỗi câu mỗi chữ đều không phải sự thật sao? Cảnh sát, cái này gọi là vu khống. Vương Giai, cô Trầm có mất chiếc dây chuyền không? Dây chuyền không phải từ ngăn kéo túi trang điểm của Diệp Chi Họa tìm ra sao? Các anh cảnh sát không có đến hiện trường sao? Vương Giai nói một cách gay gắt. Mao Tiểu Ly cùng các đồng nghiệp trong văn phòng luật sư đứng ngoài cửa nghe thấy những lời này. Một đồng nghiệp nói, đây là thuật ngữ điển hình của việc bào chữa không có cơ sở. Xem ra trợ lý này không phải là kẻ ngu ngốc, thật là lý luận vòng vo. Mao Tiểu Ly quay người rời đi, đừng lãng phí thời gian vào chuyện này. Mục tiêu của chúng ta là điều tra chiếc dây chuyền rốt cuộc là ai đã đánh cắp. Yêu cầu Lý Đào quay video công khai xin lỗi, dư luận trên mạng sẽ lắng xuống. Trầm Thanh Thanh bên đó đã tìm luật sư, chắc sẽ sớm liên lạc với chúng ta. Một bên khác, tại trường quay, được, nghỉ một chút đi, thợ trang điểm, sửa lại phần trang điểm trên trán cho tự triệt. Phiền Hoa tiến lên đưa khăn cho Bạch Tử, vừa mới kết thúc một cảnh đuổi bắt. Bạch Tử vừa mang vali vừa chạy khá lâu, mồ hôi đầm đìa. Bạch Tử nhận khăn và lau mồ hôi trên mặt. Phiền Hoa, cô Bạch, có cuộc gọi nhớ. Bạch Tử gật đầu, đi ra ngoài khu vực quay phim, lấy điện thoại xem tin nhắn, là cuộc gọi của Mao Tiểu Ly. Bạch Tử gọi lại ngay lập tức, cuộc gọi vừa reo lên một lúc thì được kết nối. Alo, Tiểu Ly, giọng nói có chút vui mừng của Mao Tiểu Ly truyền qua điện thoại. Bạch Tử, có làm phiền cô không? Tôi đến thành phố Quy rồi, định mời cô đi ăn. Nhưng sau đó thì nghe Diệp Chi Họa bảo cô đang quay phim ở thành phố khác. Bạch Tử, tôi không có ở thành phố Quy, mới quay xong. Tiểu Ly, đợi tôi đóng máy, sẽ có nhiều cơ hội ăn chung. Chuyện của Chi Họa chị giờ sao rồi? Tiến triển thế nào? Mao Tiểu Ly kể về tiến triển điều tra hiện tại qua điện thoại. Bạch Tử cảm thấy yên tâm khi cô làm việc, vì Mao Tiểu Ly là một luật sư hình sự có nhiều kinh nghiệm. Mao Tiểu Ly, tôi không chắc chuyện này có làm sụp đổ được Trầm Thanh Thanh không, nhưng việc làm rõ sự trong sạch của Diệp Chi Họa thì không có vấn đề gì. Trầm Thanh Thanh sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình ăn cắp chiếc dây chuyền. Chỉ cần cô ta không phải là người khởi xướng, thì Mao Tiểu Ly cũng không thể làm gì được cô ta. Cô chỉ là một luật sư, làm việc theo pháp luật và quy định, không thể đảo ngược trắng đen. Bạch Tử, tôi biết rồi, tôi nhờ cô giúp đỡ là muốn cô giúp Chi Họa chị minh oan. Còn những chuyện khác thì tôi đã có kế hoạch. À, nếu có thời gian, sao không đi gặp Trầm Thanh Thanh? Chắc lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. không biết cô ta có nhận ra cô nữa không? Mao Tiểu Ly bật cười trong điện thoại. Tôi sẽ đi, lần này quay lại, làm sao không gặp cô ta được? Bạch Tử, cô nói có kế hoạch khác. Là gì vậy? Cần tôi phối hợp không? Phiền Hoa đưa cho Bạch Tử bình giữ nhiệt. Bạch Tử uống một ngụm nước. Cô bình thản nói, Tiểu Ly, cô đã chơi bia chưa? Bia thì có bi là bi mẹ. Dùng bi mẹ để đánh bi cái mới tính điểm. Nếu bi mẹ vào lỗ thì không được tính điểm. Mao Tiểu Ly ngừng lại. Suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra điều gì. Bạch Tử, ý cô là mục tiêu của cô không phải Trầm Thanh Thanh. Nếu Trầm Thanh Thanh là bi mẹ, vậy ai là bi cái? Chắc không phải trợ lý Vương Giai đâu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Bạch Tử. Thôi đi, cô giúp tôi xử lý chuyện của Chi Họa trước là được rồi. Giờ tôi phải tiếp tục quay phim. Lát sau nói tiếp nha. Mao Tiểu Ly, được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Cuộc gọi kết thúc, Mao Tiểu Ly rơi vào suy nghĩ. Bạch Tử mỗi lần làm việc đều có kế hoạch riêng. Mao Tiểu Ly ban đầu tưởng rằng Bạch Tử lần này sẽ nhắm vào Trầm Thanh Thanh. Nhưng nghe cách cô nói trong điện thoại, có vẻ như Bạch Tử chỉ muốn dùng tay của Trầm Thanh Thanh để một người khác. Người đó là ai? Bi từ khóa trong miệng cô đại diện cho ai? Mượn D-A-O-G-I-E-C người. Bao nhiêu năm không gặp, cô vẫn thông minh như vậy. Mao Tiểu Ly nghĩ một lúc mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Đành thôi không nghĩ nữa. Buổi tối đến, Mao Tiểu Ly liên lạc với luật sư mà Trầm Thanh Thanh thuê. Luật sư này đang bào chữa cho Vương Giai. Vì vậy lần đầu tiên họ trao đổi với đội của Mao Tiểu Ly. Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Họ muốn chi tiền để hòa giải. Nhưng Mao Tiểu Ly không thể đồng ý hòa giải. Chuyện này gây tổn hại cho thân chủ của tôi. Không thể dùng tiền để đo đếm. Chúng tôi không hòa giải. Gặp nhau ở tòa đi. Thấy Mao Tiểu Ly kiên quyết như vậy, luật sư bên kia đành phải từ bỏ. Quay về báo cáo với Trầm Thanh Thanh, cô ta không chịu hòa giải. Ha ha, không thể nào, Trầm Thanh Thanh không tin rằng còn người nào trên thế giới này lại không động lòng với tiền. Nếu có, thì là tiền chưa đủ nhiều mà thôi. Vụ án này đâu phải là vụ lớn. Luật sư nhận vụ này chẳng phải cũng vì muốn kiếm tiền thù lao sao? Đã nói về số tiền bao nhiêu chưa? Chưa. Chúng tôi chưa nói đến tiền. Cô ta đã từ chối tôi rồi. Nghe vậy, Trầm Thanh Thanh nheo mắt lại. Nếu cứ tiếp tục giằng co, tình hình của Vương Giai sẽ càng tệ. Tình hình của cô ta cũng không khá hơn. Dù sao Vương Giai cũng là trợ lý của cô ta. Nếu trợ lý gặp rắc rối, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh không muốn bị dư luận phản tác dụng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trầm Thanh Thanh quyết định tự mình gặp luật sư này. Cô hỏi, luật sư này là ai? Mao Tiểu Ly, khi nghe thấy cái tên này, Trầm Thanh Thanh ngẩn người. Cô tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại, ai? Cô nói ai? Mao Tiểu Ly, luật sư chính của công ty luật Kim Lôn. Mao Tiểu Ly, Trầm Thanh Thanh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy ba chữ. Mao Tiểu Ly, này, Mao Tiểu Ly không phải nên tiếp tục sống ở tầng lớp dưới của xã hội sao? Cô vậy mà trở thành luật sư rồi. Thật là người ti tiện có số mệnh ti tiện. Vẫn còn sống được, chắc chắn là cô cũng phải vất vả lắm mới có thể lật ngược tình thế. Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm? Thật là, Trầm Thanh Thanh trong đầu nhớ lại hình ảnh yếu đuối và đáng thương của Mao Tiểu Ly. Cảm thấy thật châm biếm. Cách chương.